Thánh Vương, chương 180, đổi công lao, góc truyện audio.com, kỳ đệ, cho dù lãnh tụ khảo nghiệm đệ cũng nên suy nghĩ lại một chút, mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên nguy hiểm vô cùng, cho dù cảnh giới truyền kỳ tiến vào đó cũng phải tử vong, đệ vào trong đó mà bị chết thì làm sao bây giờ? Hoa Phượng Phượng vẫn tiếp tục khuyên bảo, không sao, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đệ không sợ nhất chính là ma đầu, cho dù không có nhiệm vụ này, vì để chống lại thái tử đệ cũng sẽ vào nơi nguy hiểm để tôi luyện. Chờ sau khi thái tử thu thập xong thiếu gia Già Thiên thì sẽ tới ngày đệ bị truy sát, chỉ hy vọng thiếu gia Già Thiên kia có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Dương Kỳ tiếp tục kiên trì, đây lựa chọn cuối cùng của hắn. Nếu huynh đệ đã lựa chọn như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi. Triệu Võ Hồn nói, nhiều người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Không thích hợp, các huynh đệ mọi người phải trở về gia tộc môn phái của mình, tránh bị thái tử một lướt bắt hết. Cho dù ta thực sự bị thái tử giết, mọi người có thể âm thầm nhẫn nhịn báo thù cho ta. Dương Kỳ nói, còn nữa, mong rằng mọi người chiều cố tốt cho gia tộc của ta. Chuyện này huynh đệ yên tâm đi, dù sao thái tử cũng phải giết ngươi mới diệt gia tộc của ngươi, hắn sẽ không lấy những việc này ra uy hiếp ngươi, bằng không thể diện của hắn sẽ chẳng còn gì. Bây giờ quan trọng nhất là ngươi phải tự bảo vệ mình, không bị thái tử giết chết. Ta vốn có cho rằng quy định của học viện có thể ngăn cản thái tử thế nhưng từ biểu hiện lần này trên đại hội, người này đã không còn gì có thể ước thúc, đúng là làm cho người khác giật mình. Lý Chính Đạo lắc đầu, khuôn mặt cay đắng nói. Chúng ta cũng phải về thương lượng một chút, biện pháp duy nhất hiện giờ là liên hợp với Thánh Tổ Hoàng Triều. Bởi vì, Thánh Tổ Hoàng Triều này đối chói với thái tử, vậy đa tạ các vị huynh đệ. Dương Kỳ nói, đã như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ, việc này không nên chậm trễ, các vị huynh đệ mau chóng quay về đi. Sau khi nói xong hắn tung mình bay lên, chậm đã, Bách Hoa Thánh Nữ đột nhiên nói, Dương Kỳ, lần này ngươi tham gia đại hội luận võ, mặc dù không được thái hư chi môn thế nhưng điểm công lao cũng tích lũy không ít, không bằng trước tiên ngươi tới công đức điện nhìn xem có thứ gì cần thiết thì đổi lấy, chuẩn bị đầy đủ trong hành trình đi mỏ khoáng thạch cổ thiên nguyên. Câu nói này đúng là nhắc nhở Dương Kỳ, hắn tích lũy điểm công lao đúng là được không ít, chiến thắng gần 100 trận đã tích lũy được một lượng điểm khổng lồ, cho dù trong đám trưởng lão truyền kỳ cũng không ai nhiều hơn hắn. Khoản tài phú này không thể lãng phí. Đương nhiên, hiện giờ Dương Kỳ cũng chẳng thiếu thứ gì, pháp bảo, binh khí không thể đề cao cảnh giới, giúp cho thần tượng Trấn Mộc Kình mau chóng lột xác hơn. Nhưng mà điểm công lao có thể đổi lấy tất cả những thứ mình muốn trong học viện, Dương Kỳ đúng là rất hứng thú đi xem. Huynh đệ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta về đây, nếu như có chuyện gì thì lập tức liên hệ, chúng ta phải liên tục truyền tin trao đổi cho nhau. Quân Thiên Cửu nói, ta trở về học viện Hải Thần vận dụng tất cả quan hệ tổ chức thế lực chống lại thái tử, ta cũng không tin hắn có thể lấy thung úp voi trên đại lục Phong Nhiêu. Đúng, chuyên hôm nay thái tử đã khiến rất nhiều người tức giận, giống như đã vả vào mặt 4 đại học viện, sau khi trở về ta sẽ đem chuyên hôm nay nói cho phụ thân biết. Hoa Phượng, góc truyện audio.com. Phượng nói, phụ thân của nàng là cao thủ truyền kỳ cửu biến, bất tử biển, nhưng thật ra là và thái tử lực lượng ngang nhau nhân vật, nhưng mà thái tử là nghe đồn thiên. Thần hạ phàm, là cường giả nằm mơ thấy sao rơi mà sinh ra, cho nên danh tiếng lớn hơn nhiều. Các huynh đệ mau trở về đi, không nên lãng phí một chút thời gian nào cả. Dương Kỳ ánh mắt lóe sáng, giống như một thích khách tuyệt thế, muốn tiến hành một chiêu bỏ mạng. Vù vù vù, đám huynh đệ của hắn đều bay lên rời đi. Đương nhiên, đám người Lý Hạc không đi, bọn họ là đệ tử của học viện Thiên Vị, hòa thượng sao rời khỏi miếu, chỉ còn cách theo Dương Kỳ liều mạng với thái tử. Đi, ta mang các ngươi đến công đức điện. Bách Hoa Thánh Nữ ánh mắt lóe sáng, trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Dương Kỳ, chuyện hôm nay của ngươi đã truyền ra ngoài, chỉ sợ một số người trong công đức điện sẽ vì lấy lòng thái tử mà làm khó dễ ngươi. Những người này chỉ là một đám tiểu nhân nịnh nọt, Phong Vân nhị tổ hôm nay còn muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi phải nhớ kỹ, một số đại trưởng lão, cao thủ truyền kỳ đều muốn hạ sát thủ với ngươi. A, Phong Vân nhị tổ, Dương Kỳ nghiêm túc, sát khí nồng đậm. Thái tử ta không đối phó được thế nhưng hai lão già này chờ ta tấn chức truyền kỳ, việc đầu tiên chính là giết chết bọn họ. A, thấy sát khí của Dương Kỳ lan tới, lại thấy lực lượng khổng lồ trong cơ thể hắn, Bách Hoa Thánh Nữ cảm thấy lạnh cả người. Nàng biết Dương Kỳ này tuyệt đối không đơn giản, trong cơ thể ẩn chứa lực lượng không muốn người khác biết. Nàng ta cũng không bao giờ hỏi, chỉ cần biết trên người cháu của Dương Tố Tố có một bí mật cực lớn là được. Đi thôi, nàng đi trước vượt qua vô số thần miếu trong học viện. Đám người Dương Kỳ theo ở phía sau, chỉ chốc lát sau đã đáp xuống một cái đại điện này được xây dựng vô cùng to lớn, phía trên có khắc 3 chữ lớn, công đức điện. Cái sân của đại điện này có thể chứa được 10 vạn người, có vô số cánh cột trong đó truyền ra khí tức cường đại, pháp bảo và vô số linh dược chất chứa trong này. Đệ tử của học viện đều tới đây đổi pháp bảo, đan dược. Nhìn thấy đám người Dương Kỳ tới đây, một số đệ tử tránh hắn như tránh ôn thần, thần dịch bệnh, đụng vào hắn là trêu chọc một hồi tai họa, cho dù là thành viên của thái tử hội cũng không muốn dây dưa với người này, bởi vì trên đại hội luận võ Dương Kỳ đã bộc lộ thực lực vô cùng lợi hại. Hơn nữa, Dương Kỳ này đang đối nghịch với thái tử, hiện giờ đến khiêu khích hắn không khéo lại khiến cả hai bên hiểu lầm thì đúng là xui xẻo. Vì vậy, người của thái tử hội thấy hắn thì đều tránh ra. Đám người Dương Kỳ dễ dàng tiến vào công đức điện. Ở bên trong công đức điện có mấy trưởng lão có công lực cực mạnh, trong đám trưởng lão này có một cao thủ truyền kỳ, hai mắt đột nhiên mở ra nhìn Bách Hoa Thánh Nữ và đám người Dương Kỳ nói. Bách Hoa Thánh Nữ, đã lâu không gặp, chúc mừng ngươi đột phá truyền kỳ, hôm nay tới đây muốn đổi thứ gì? Ta dẫn người tới đổi điểm, Bách Hoa Thánh Nữ nhìn đại trưởng lão truyền kỳ này một cái rồi nói. Trưởng lão công đức chắc ngươi cũng biết Dương Kỳ này là quán quân của đại hội luận võ nhưng mà bị thái tử hãm hại, cũng may hắn đã được lành tụ triệu kiến, muốn phái hắn đi hoàn thành một nhiệm vụ nguy hiểm. Cho nên hắn muốn đem điểm công lao, gocchuyenaudio.com, tới đây đổi một số thứ chẳng hạn như đan dược pháp bảo. Ngươi không nên làm khó hắn, bằng không ta sẽ bẩm báo lại với lãnh tụ chuyện này. Sao lại thể, trưởng lão công đức ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng không cười, đứng dậy nói. Ta chủ trì công đức điện nhiều năm, từ trước đến nay đều là công bình vô cùng, chỉ cần có điểm công lao là có thể đổi được pháp bảo và đan dược tốt. Nói đo, các ngươi muốn cái gì? Người trẻ tuổi, lấy lệnh bài của ngươi ra đi. Dương Kỳ gật đầu, vung tay lên, lệnh bài của hắn rơi vào trong tay trưởng lão công đức. Trưởng lão công đức kiểm tra một chút sau đó sắc mặt biến đổi, bởi vì điểm công lao trong đó quá nhiều. Dương Kỳ đi tới chức quán quân, đương nhiên trận nào cũng phải thắng, điểm công lao tích lũy được đương nhiên là kinh khủng. Có thể đổi được chí bảo phá vỡ hư không không? Tuy rằng không bằng thái hư chi môn thế nhưng ta nhớ kỹ chỉ cần có đủ điểm công lao là có thể đổi được phá không thần phù. Dương Kỳ lần này phải tới một nơi nguy hiểm hoàn thành nhiệm vụ, nếu như gặp phải nguy hiểm có thể lợi dụng phá không thần phù phá vỡ không gian bỏ chạy. Bách Hoa Thánh Nữ vừa mở miệng đã chọn một thứ thích hợp với Dương Kỳ. Thần phù có thể phá vỡ không gian bỏ chạy đúng là thứ vô cùng quan trọng với Dương Kỳ. Cái gì? Phá không thần phù, trưởng lão công đức nở nụ cười xảo quyệt. Vậy thật ngại quá, loại thần phù này gần đây không còn, muốn có phải đợi rất lâu, ít nhất cũng tầm 2-3 năm. Trưởng lão công đức ngươi mở mắt nói dối phải không? Bách Hoa Thánh Nữ tức giận nói. Phá không thần phù chắc không còn chứ, thật sự là không còn, tin hay không tùy ngươi. Trưởng lão công đức âm hiểm cười. Bách Hoa Thánh Nữ, lẽ nào ngươi định lục soát công đức điện? Đây chính là tội lớn đấy, học viện đã quy định ai dám gây náo loạn công đức điện, cho dù là đại trưởng lão truyền kỳ hay thánh đồ cũng phải trấn áp ngàn năm. Thôi, nếu không có phá không thần phù vậy thì ta đổi thứ khác là được rồi. Dương Kỳ mở miệng nói, hắn đã nhận ra trưởng lão công đức này đang cố ý gây khó khăn cho hắn, nhưng mà hắn không có thời gian ở chỗ này dây dưa. À, trưởng lão công đức nói, vậy ngươi muốn cái gì? Một số cực phẩm linh đan sợ ràng đã hết rồi, pháp bảo thượng phẩm cũng không còn. Đây đúng là trắng trợn gây khó khăn, có thứ gì có thể gia tăng sinh mệnh bổn nguyên hay không? Dương Kỳ hỏi, cái này thì có, trưởng lão công đức nhăn mặt, thứ tăng sinh mệnh bổn nguyên tốt nhất là sinh mệnh chi tuyền, nhưng mà bây giờ trong này không có, chỗ này của ta có một loại thần thạch tên là cực lạc thần thạch, là khoáng thạch thượng cổ, ngươi có thể dùng ngươi điểm công lao để đổi. Làm càn, Bách Hoa Thánh Nữ vừa nghe đã giận dữ nói. Trong cực lạc thần thạch ẩn chứa tà khí và lực lượng không gian cực mạnh, nghe đồn nó là do tà khí trong địa ngục cực lạc biến thành, cho dù là nhân vật cảnh giới truyền kỳ cũng không thể luyện hóa. Lấy thứ này có lợi gì? Ngược lại tâm trí còn bị tà hóa, một số người thời thượng cổ vì theo đuổi lực lượng nên đã dùng loại thần thạch tu luyện, kết quả tẩu hỏa nhập ma biến thành ma đầu. Hừ, không biết tốt xấu thì đừng nói, lực lượng ẩn chứa trong cực lạc thần thạch cho dù sinh mệnh chi tuyền cũng không thể bàng được, tuy rằng nó khó khống chế, nhưng là bảo bối vô thượng, các ngươi có muốn hay? gocchuyenaudio.com, không, trưởng lão công đức đột nhiên nói, nếu không muốn thì đợi 2-3 năm nữa hãy tới đổi bảo bối. Ngươi, Bách Hoa Thánh Nữ giận dữ, được rồi, cực lạc thần thạch thì cực lạc thần thạch, đem toàn bộ điểm công lao của ta ra đổi đi. Dương Kỳ đột nhiên nói, cách chương.